cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 39, phu nhân Triệu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quân Ly nghiêm hứa không có nhiều lời. Đây là chuyện của ta với nàng, ngươi không có quyền hỏi đến, nhưng ngươi hiện tại sống tốt cũng đừng quên chủ cũ. Theo ta được biết, hôm nay có người muốn đi ám sát nàng. Cái gì? Nguyên bản Mạc Lâm Uyên vẫn luôn rất bình tĩnh, giờ đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng loạn, hắn trầm tư một lát, đối với hai cái hắc y nhân nói. Triều Văn, Tử Hư, hai người các ngươi theo hắn trở về, âm thầm bảo hộ một người. Không thể, chúng ta làm sao có thể rời đi? Bọn họ lập tức phản đối. Mạc Lâm Uyên nói, đợi lát nữa dư bộ sẽ tới rồi, ta an toàn không có vấn đề, hơn nữa, không bao lâu ta cũng sẽ đi tìm các ngươi, hai người các ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt nữ tử kia, nếu nàng có nửa điểm sơ suất các ngươi liền mang đầu tới gặp. Khi hắn nói lời này, trên người tuôn ra sát khí, giữa mày lạnh lẽo làm kia hai người không dám nói gì nữa, phải cúi đầu xưng dạ. Nghiêm Hứa thấy thế, không có ở lâu, Mạc Lâm Uyên là ai, hắn đợi lát nữa sẽ tự phái người đi tra, trước mắt vẫn là Dạ Mộc tương đối quan trọng. Mà Dạ Mộc đang làm cái gì? Chủ viện bên kia náo nhiệt phi phàm, Dạ Mộc liền biết Ôn gia tới, lại còn có người ám sát nàng. Trong mắt Dạ Mộc vừa chuyển, liền nghĩ tới một biện pháp, nàng trốn đến sảnh ngoài chui vào trong bình hoa liền ẩn hơi thở. Trong lúc đó, trong phòng tiến vào vài người, mỗi một lần, bọn họ đều là thần không biết quỷ không hay tới, sau đó trực tiếp vọt tới nội thất, lúc sau không tìm thấy người nói thầm vài câu liền đi rồi, Dạ Mộc nghe động tĩnh, nội tâm không hề dao động, tựa hồ cùng bình hoa hòa hợp nhất thể, rốt cuộc nàng nghe được thanh âm Nghiêm Hứa. Kỳ quái, chẳng lẽ nàng đi chủ viện? Nghiêm Hứa nói xong liền muốn đi chủ viện nhìn xem, lại thấy trong bình hoa vươn ra một bàn tay. A, đừng đi, ta ở chỗ này, trong bình hoa truyền đến tiếng trầm đục làm Nghiêm Hứa sửng sốt một chút, bởi vì trong ấn tượng Dạ Mộc tuổi tuy nhỏ, nhưng tàn nhẫn, hắn trước nay không nghĩ tới nàng còn sẽ trốn đi. Còn tránh ở vị trí dễ thấy như vậy, thất thần làm gì, thanh âm bực mình của Dạ Mộc truyền đến, còn không tới hỗ trợ ta ra không được, rõ ràng không nên cười, nhưng Nghiêm Hứa vẫn là nhịn không được khóe miệng hơi nhếch lên, hắn đi qua đi, duỗi tay, liền nắm sau cổ áo Dạ Mộc trực tiếp đem nàng từ bình hoa nhấc lên. Tư thế cùng nhấc một con sói con cũng không khác gì nhau. Khụ, khụ khụ, Dạ Mộc bị cổ áo thít chặt ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Hỗn đản, ngươi cười gì? Còn không mau buông ta xuống. Mẹ nó, nghẹn chết bảo bảo. Trong mắt Nghiêm Hứa đều nhiễm ý cười, làm gì có người nào tự xưng chính mình là bảo bối. Cũng không biết xấu hổ. Hắn cẩn thận đặt Dạ Mộc trên mặt đất, vóc dáng nho nhỏ lúc này búi tóc đang hỗn độn, quần áo nghiêng lệch, khuôn mặt bánh bao trắng nõn, mặt tức giận, thật là đáng yêu. Sao ngươi lại trốn trong bình hoa? Nghiêm Hứa nhịn không được khom lưng nhìn nàng hỏi. Dạ Mộc mắt trợn trắng. Người có đầu óc ai lại cùng bọn họ động thủ? Hơn nữa bọn họ thật ngốc, không ai phát hiện ta. Chấm chấm, khi nàng nói chuyện đôi lông mày nhướng lên, bộ dáng đắc ý, Nghiêm Hứa nhấp môi nghẹn cười, sau đó liền thấy Dạ Mộc chừng hắn. Này, ngươi nhìn gì? Đi ra ngoài một chuyến trở về sao lại kỳ kỳ quái quái, muốn ngươi cứu người ngươi đã cứu được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hứa nghe vậy, dần dần thu lại nụ cười, tay chỉ phía sau, Dạ Mộc lúc này mới phát hiện có hai người, người tướng mạo không đẹp nhưng hơi thở trầm ổn đứng ở nơi đó. Ơ, hai người này là ai? Nghiêm Hứa nhướng mày, ngươi không biết, ngươi muốn ta cứu người, hắn ở Thái Úy Phủ như cá gặp nước, hơn nữa biết ngươi gặp nạn còn phái hai người tới bảo hộ ngươi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Dạ Mộc nghe xong, biểu tình nghiêm túc lên. Bảo hộ ta, hắn không đi, hai người kia vừa nghe, đều quỳ một gối xuống. Công tử còn có việc muốn làm tạm thời. Không chịu đi, hồ nháo, Dạ Mộc tức giận, khuôn mặt nhỏ thở phì phì nhăn thành một đoàn. Các ngươi trở về nói cho hắn, ta không cần bảo hộ, mau bảo hắn nhanh trở về. Hai người liếc nhau, trầm giọng nói. Xin lỗi, không có mệnh lệnh của công tử, chúng ta không thể đi. Dạ Mộc lâm rối rắm, Mạc Lâm Uyên, là bởi vì còn có mục đích khác cho nên không chịu đi sao? Lúc nàng hết đường xoay sở, cửa truyền đến tiếng đập, Dạ Mộc liếc mắt nhìn bọn họ, trong phòng ba đại nam nhân lập tức biến mất, Dạ Mộc sửa sang lại chính mình một chút mới mở cửa. Tiểu thư, tiểu thu trộm chui tiến vào, người muốn nô tỳ hỏi thăm việc nô tỳ đã hỏi được. Nàng thần bí kề sát vào nói, Ôn gia náo loạn một buổi sáng, liền muốn buộc tướng quân đem phu nhân thả ra, sau tướng quân không thể nhịn được nữa tức giận, sau đó nể mặt Ôn gia, nói ra chứng cứ phu nhân không trung trinh, cuối cùng hai bên đều lui một bước, tướng quân đáp ứng không hưu thê, Ôn gia cũng đáp ứng đưa phu nhân đi miếu thanh tu, hôm nay liền đi. Dạ Mộc nghe xong, trong lòng Tư Vị không nói nên lời, xem ra thế lực Ôn gia vẫn là rất cường đại, tính cách Dạ Lệ thô bạo như vậy, nếu là người khác đã sớm chết 100 lần. Nàng phất tay để Tiểu Thu lui ra, ngoài cửa lại vội vàng có người chạy tới. Tiểu thư, không tốt, người nọ vừa tiến đến, liền la lớn, phu nhân muốn đi miếu thanh tu trước khi đi, nói muốn gặp người. Gặp ta, trong lòng Dạ Mộc lột bột một chút, xem ra người tới không có ý tốt. Nhưng phu nhân Triệu Kiến nàng không có khả năng không đi, Dạ Mộc nghĩ nghĩ, liền nâng bước đi về phía đại sảnh. Còn chưa vào cửa ở bên ngoài, Dạ Mộc liền nghe được tiếng khóc, nói vậy Ôn gia cũng không nghĩ tới Dạ Lệ có chứng cứ, có lẽ bọn họ còn nghĩ bức Dạ Lệ buông tha Ôn Như, mà hiện tại lại không thể không lui bước để Ôn Như đi miếu. Dạ Mộc thở dài, nhớ trước đây lần đầu tiên thấy Ôn Như tỳ nữ hầu hạ kia kêu một cái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng liền từ địa vị cao thượng ngã xuống dưới, cho tới bây giờ thân bất do kỷ, cho nên nói, địa vị nữ nhân cổ đại chính là thấp hèn, mặc kệ là thân phận gì, đều là dựa vào ý của nam nhân mà sống. Nàng mới vừa đi vào, sảnh ngoài liền an tĩnh, thật lâu sau, một giọng nữ chanh chua mang theo hận ý truyền đến. Ngươi chính là Dạ Mộc. Dạ Mộc ngẩng đầu liền nhìn đến sảnh ngoài đứng đầy người, đỡ Ôn Như phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá, lúc này đôi mắt có điểm hồng, nhìn qua ánh mắt phi thường không tốt. Dạ Mộc nhìn Dạ Lệ cũng ở trong đó, trong lòng khẽ buông lỏng. Đúng vậy, chính là ta phụ thân, bọn họ là ai? Dạ Mộc đi qua biết rõ cố hỏi. Dạ Lệ khom lưng cúi đầu nói. Bọn họ, là người nhà mẫu thân ngươi, tiếp mẫu thân ngươi, đi miếu thanh tu. Chấm, vậy, tìm ta tới, có gì muốn làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc làm bộ sợ hãi nhỏ giọng hỏi. Dạ Lệ còn chưa nói, Ôn Như ngồi một bên liền nâng lên đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nhìn nàng. Mộc Nhi, là ta muốn gặp ngươi, trước khi đi, ngươi cùng vào trong phòng, trò chuyện đi, cách chương.